nhưng cũng cực kỳ lịch sự tao nhã. Bởi vì Tĩnh thiếu gia chỉ dẫn theo 4 nam nô bộc tùy thân, cho nên Tô Việt liền sai đại nha đầu theo sát bên mình là Quế Ngọc cùng Vương Mụ Mụ qua đó hầu hạ. Cho dù đại ca không nói, Tô Việt từ thái độ của bọn họ liếc mắt một cái cũng nhìn ra thân phận Tĩnh thiếu gia không hề nhỏ, tự nhiên sẽ không thất lễ. Lúc Tô Mạt đem cái khăn che mặt tháo xuống, Quế Ngọc cũng sửng sốt một chút, chả trách thiếu gia nói vị tiểu thư này diện mạo giống với các vị tiểu trong nhà. Quả đúng như vậy, Tô Mạt không có chút xấu hổ nào, ngồi trên chiếc ghế rộng thùng thình lắc lư chân, câu được câu không tùy tiện hỏi thăm tình huống của Tô Phủ. Quế Ngọc tầm mắt lại bị Tĩnh thiếu gia hấp dẫn, tuy rằng thoạt nhìn tuổi không lớn, nhưng cái loại khí thế sắc bén này lại làm cho người ta cực kỳ rung động. Nàng vội vàng cúi đầu, lúc trả lời vấn đề Tô Mạt hỏi còn có điểm hỗn loạn. Tĩnh thiếu gia nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, ý bảo hắn đi tiền viện. Tô Mạt liền tùy ý hỏi thăm Quế Ngọc chút chuyện trong phủ, lấy thái độ của một tiểu cô nương lần đầu đến rất tò mò ái mộ. Quế Ngọc tuy rằng nói rất sơ qua, Tô Mạt cũng có thể phân tích đại khái. Quế Ngọc dùng từ ngữ thực mịt mờ, đại tiểu thư chúng ta tính tình trong trẻo nhưng lạnh lùng hiền lành, thanh cao nhất thiên hạ, hiện nay thích ăn chay niệm Phật, không gặp khách. Nhị tiểu thư ôn nhu dễ thân nhất, hiện nay ở trước mặt lão phu nhân, lão gia, phu nhân hầu hạ. Tam tiểu thư, có chút không tiện, cũng không xuất môn. Lão gia chúng ta ngẫu nhiên bị trúng gió, hiện tại đang điều dưỡng. Thân thể đại phu nhân đã khá hơn chút, trong nhà lão phu nhân chủ trì việc nội trợ. Tô Mạt nhất thời tức giận đến hai mắt bốc hỏa, độc phụ kia thế nhưng bình yên vô sự. Nàng nắm chặt bàn tay nhỏ bé, đấm xuống một cái rất nặng nề, khiến Quế Ngọc sợ tới run rẩy. Tô Mạt vội hỏi, chỗ ta không còn chuyện nữa, tỉ tỉ bận việc thì đi đi, ta đi nói với thiếu gia chúng ta vài câu. Nàng mở rộng đôi chân nhỏ, chạy tới tiền viện thư phòng. Nàng rất tức giận, cứ tưởng đến nghiệm thu kết quả chứ, kết quả không như mong muốn a. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 216, vì sao lão phu nhân án binh bất động? Tô Việt cho bọn họ ở trong tòa viện có 3 cửa tiến vào, Tĩnh thiếu gia đãi khách ở trung đình. Tô Mạt chạy một hơi tới, ở đại sảnh không thấy hắn, liền đi đông xương thư phòng, nàng lập tức vọt vào, khiến mấy người đang nói chuyện bên trong hoảng sợ. Tĩnh thiếu gia đang cùng A Lý phân phó vài chuyện, thấy khuôn mặt nhỏ nhắn nàng đỏ rực, vừa chạy xong còn thở hồng hộc, hắn phất phất tay để A Lý mấy người đó đi xuống, nhìn về phía Tô Mạt. Làm sao vậy? Hấp ta hấp tấp, nếu vướng ngã thì làm sao bây giờ? Tô Mạt quệt miệng, giả bộ là người lớn cái gì chứ, bất quá chính là lớn mấy tuổi mà thôi. Nàng vểnh chân đặt lên bên cạnh thư án, tức giận nói, độc phụ kia, hiện nay sống quá tốt a, tức chết ta. Nghe nàng mắng lời thô tục, Tĩnh thiếu gia nhíu mi, cầm lấy cái thước bên cạnh nhẹ nhàng gõ xuống cái tay nhỏ bé của nàng. Tô Mạt ai nha một tiếng, vội đưa tay rút lại, lộ ra lòng bàn tay có vết đỏ hồng. Tĩnh thiếu gia con mắt dùng mình, lập tức đem nàng ôm tới đặt ở trên đùi, xem xét bàn tay nhỏ bé của nàng. Sao lại thế này? Tô Mạt thở phì phì nói. Bị lão độc phụ chọc tức chứ sao? Sau đó chính mình nhất thời không kiềm chế, hung hăng vỗ một cái. Vì thế thành như vậy, chỉ trách da thịt quá mềm mại a. Ta vốn nghĩ là bà ta bị hưu rồi, hoặc là điên rồi, hoặc là thắt cổ, hoặc là bị giết chết, hoặc là ở tiểu viện cũ nát. Nàng thế nhưng lại vẫn yên ổn. Chẳng lẽ kế hoạch của nàng xảy ra vấn đề? Nàng nhìn về hướng Tĩnh thiếu gia, có phải hay không các ngươi lộ ra dấu vết? Tĩnh thiếu gia nhướng mày cười yếu ớt, không có khả năng. Tô lão phu nhân vốn luôn luôn chú ý đến chuyện xảy ra ở Tô phủ, ta bất quá làm cho bọn họ tìm được những người đó một cách hợp lý mà thôi, bà ta tuyệt đối sẽ không phát hiện là được người khác giúp. Lão phu nhân chỉ tưởng là do chính bà ta điều tra ra. Tô Mạt khó hiểu nói, nếu lão phu nhân có thể điều tra ra, vì sao bà ta một chút cũng chưa ra tay? Lão phu nhân nếu biết con dâu ác độc như vậy, hại chết người nhiều như vậy, cho dù cố kỵ mặt mũi, không đem nàng ta giải ra quan phủ, không hưu nàng ta, cũng có thể ngầm xử tử nàng ta, sau đó cho Tô Nhân Vũ tái giá với người tốt hơn a. Vì sao một chút cũng không có triển khai cách nào hết vậy? Lão phu nhân này,

làm cho người ta không có một chút làm trái ý. Lão phu nhân đã ngồi ngay ngắn ở vị trí người chủ trì tiệc rượu. Tĩnh thiếu gia chính là hơi hơi gật đầu chắp tay thi lễ, lão phu nhân nhưng cũng đáp trả nửa lễ. Trong lòng tự hiểu không nói ra ngoài, Tô Mạt hành lễ xong, đánh giá lão phu nhân kia. Đầu đội mũ kim phượng, trên người mặc quần áo tơ lụa màu tương, tuy rằng có tuổi, nhưng cũng không hề nhìn thấy chút già nua nào, tinh thần rất tốt, sắc mặt hồng nhuận phúc hậu, rất là có phúc khí tướng. Lão phu nhân nhìn Tô Mạt, cười nói, thật sự là cùng các tiểu thư nhà chúng ta có vài phần tương tự, chỉ là khí chất này các cháu gái mình sao có thể so sánh với nàng ta được. Nữ oa nhi này trời sinh có loại bá khí, làm cho người ta không thể khinh thường. Bà ta vươn tay, đến đây, đến trước mặt ta ngồi. Tô Mạt đi qua đó, lão phu nhân để nàng ngồi bên cạnh mình. Tô Chỉ bèn mời mọi người ngồi vào vị trí. Hắn cùng Tô Việt ngồi cùng Tĩnh thiếu gia. Tĩnh thiếu gia lại không có cái gì hưng trí, ánh mắt nhiều lần vẫn là băn khoăn lưu lại ở trên mặt Tô Mạt. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 219, nhị nha đầu có tâm nhất. Sau khi rượu quá 3 tuần, lão phu nhân nói, không bằng để Dư tiểu thư ngủ cùng ta, chỉ nhi các ngươi chiêu đại Tĩnh thiếu gia tốt vào. Tĩnh thiếu gia không đáp ứng trước là nhìn Tô Mạt liếc mắt một cái, thấy nàng mỉm cười, biết ý nàng, bèn nói, đa tạ lão phu nhân, chính là nha đầu ngang ngược, còn thỉnh lão phu nhân khoan dung. Lão phu nhân cười nói, không lo, nhà của ta nữ oa nhi nhiều, người nào không phải bướng bỉnh chứ. Tô Mạt liền đi theo lão phu nhân về chủ viện. Hiện nay lão phu nhân đã trở về, đương nhiên ở tại chính viện, vương phu nhân cùng Tô Nhân Vũ ngược lại ra chuyển ra ở đại viện thứ hai. Tô Mạt đánh giá liếc mắt một cái, phòng ở lão phu nhân bài trí cùng vương phu nhân trước đây là khác nhau. Lúc trước vương phu nhân là hết sức phú quý, xa xỉ, hiện tại thực dụng là chính, làm cho người ta có cảm giác ấm áp, không hề cao cao tại thượng, lạnh như băng. Lão phu nhân sai người bưng lại đây một đĩa quả anh đào tươi ngon, đỏ tươi ướt át, hơi chua ngọt mát, rất là ngon miệng. Tổ tiên Dư tiểu thư ngủ tại Thương Châu sao? Lão phu nhân hơi hơi cười hỏi. Tô Mạt ăn anh đào, cười cười. Trước đây ngoại công ta vì mong ta về sau có thể gả đi kinh thành, cấm ta được nói tiếng Thương Châu, đặc biệt còn tìm vài thầy giáo từ kinh đến dạy dỗ ta. Đại nha hoàn ở bên người cũng là người kinh thành, sau lại xuống dốc. Nàng thu lại nét tươi cười, vẻ mặt yêu thương, biểu tình đúng chỗ, nhìn không ra một chút giả nào. Lão phu nhân xem nàng như thế cũng tin vài phần. Đang nói chuyện, nghe được bên ngoài nha đầu nói thầm, lão phu nhân không hờn giận nói, có cái gì còn muốn lén lút, tiến vào nói. Đại nha hoàn bên người bà là Hương Ngọc tiến vào nói, lão phu nhân cũng không có gì, là nhị tiểu thư đến thỉnh an, lại biết được có khách, sợ đường đột, cho nên sai nha đầu tới hỏi trước. Lão phu nhân thản nhiên nói, nhị nha đầu có tâm nhất. Tô Mạt mỉm cười, lão phu nhân, Tô gia cũng có vài cháu, như thế nào không gọi đến chơi đùa a? Lão phu nhân đem nàng ôm vào trong lòng, hôm nay khuya rồi, ngươi cũng mệt mỏi, sớm một chút nghỉ ngơi, sáng mai chúng ta đi hoa viên bày tiệc. Tô Mạt cười nói, lão phu nhân thật tốt, ta rất thích có tỉ muội cùng nhau chơi. Một đêm không nói chuyện, ngày hôm sau Tô Mạt cùng lão phu nhân thức dậy cùng nhau, vương phu nhân đuổi mụ mụ nha hoàn bọn họ đến thỉnh an, chính mình lại không có tới. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 220, nhị tiểu thư gặp quỷ. Một đêm không nói chuyện, ngày thứ hai Tô Mạt đi theo lão phu nhân, mụ mụ của vương phu nhân đến thỉnh an nhưng chính mình thật ra không có tới. Tô Mạt ngáp một cái, nghe thấy được bên ngoài màn mụ mụ thỉnh an, nhỏ giọng hỏi lão phu nhân, vương phu nhân là con dâu cả, thế nào không tự mình đến thỉnh an? Ngày đó mở ta trời chưa sáng đã đến nhà bà ngoại thỉnh an, hầu hạ. Tuy rằng nhà bà ngoại ta không phải đại phú quý, cũng là ruộng tốt ngàn khoảnh. Lão phu nhân vô tình cười cười, nàng thân thể không tốt lắm, trước đó vài ngày bị bệnh một thời gian, gần nhất vừa vặn, con lớn của ta bị trúng gió, nàng hầu hạ, cũng mệt mỏi, ta cho phép nàng không cần hầu hạ. Tô Mạt a một tiếng,

Tam tiểu thư không dám tin nhìn nàng, vẻ mặt oán độc, cả người run run, bộ dạng tê điếng. Quế Ngọc xông lên, giải thích thân phận Tô Mạt. Đại tiểu thư trong mắt hiện lên một tia thất vọng, ánh mắt trong trẻo lập tức ảm đạm, lẳng lặng ngồi ở ghế lan can, ngơ ngác không nói được lời nào. Tam tiểu thư lại càng oán hận, nhất là xem Tô Mạt được lão phu nhân yêu thương như thế, nàng đem miệng thoáng nhìn, hừ một tiếng, cũng không nói lời nào. Tô Mạt âm thầm quan sát, phỏng đoán tâm tư lão phu nhân. Nếu là gặp khách, tam tiểu thư cùng đại tiểu thư đã thất lễ, lão phu nhân hẳn là xấu hổ mới đúng, cũng sẽ không kêu các nàng đến mới đúng. Không biết vì sao nàng cố tình thong dong mỉm cười. Chẳng lẽ nàng hoài nghi cái gì? Tô Mạt cười thầm, nàng mới không sợ hoài nghi. Nàng căn bản không cho rằng mình là người Tô gia, cho nên cũng sẽ không lộ ra dấu vết gì, không có gì lưu luyến, cũng vốn không có gì thất vọng. Chính là đại tiểu thư, nàng cảm thấy không đành lòng, đại tiểu thư thật vì tốt cho nàng, nay quang cảnh như vậy, lòng của nàng có điểm chua xót. Bởi vì đại tỷ tỷ càng hao gầy, nay khí chất trong trẻo nhưng lạnh lùng càng phát ra mãnh liệt, thậm chí mang theo một loại đoạn tuyệt. Nàng nhìn trộm đại tiểu thư, ánh mắt lại chống lại tam tiểu thư. Tam tiểu thư nay chân khập khiễng, nguyên bản cái loại này vẻ mặt kiêu căng càng phát ra âm trầm, càng vài phần lạnh lẽo. Tô Mạt khiêu khích chừng mắt nhìn nàng liếc một cái. Quả nhiên, tam tiểu thư lập tức tức giận. Tô Mạt cười thầm, thoạt nhìn Tô Hinh Nhi vĩnh viễn cũng không bớt phóng túng được. Trong hoa viên bướm tung bay, Tô Mạt cao hứng nói, chúng ta đi bắt bướm đi. Nàng không cần ngồi ở chỗ này chừng đôi mắt nhỏ dối trá, nàng chỉ cần đạt tới mục đích của mình. Không đợi lão phu nhân đồng ý, nàng đã nhảy dựng lên, chạy đi bắt bướm. Quế Ngọc đành phải đuổi theo. Nhị tiểu thư đứng dậy, tổ mẫu, ta đi đây. Nàng nói ra rồi đi xuống cùng Tô Mạt chơi đùa. Dư tiểu thư, ngươi chậm một chút, kẻo ngã. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 223, muốn không bị sủng. Tô Mạt lại cố đuổi theo bướm, một chút cũng không để ý tới nàng. Trong đình đại tiểu thư suy nghĩ xuất thần, nghe âm thanh của Tô Mạt tim như bị đao cắt. Nếu nhắm mắt lại, cơ hồ là không kém bao nhiêu, chính là tứ muội muội từ trước đến nay thật cẩn thận, nói chuyện cũng không dám lớn tiếng. Chưa bao giờ bừa bãi cười như vậy. Nàng cúi đầu lau lệ, sau đó đứng dậy, hành lễ nói, tổ mẫu, ta đi về trước. Thanh âm của nàng lạnh lùng, không có một chút tình cảm, mọi người cũng đều đã quen. Lão phu nhân nhìn nàng một cái, thản nhiên nói, Nhu Nhi, mặc kệ như thế nào, bây giờ hay là sau này, không ai có thể vì người khác lưng cả đời gánh nặng. Sống chết có số. Đại tiểu thư cười lạnh, đã không có hy vọng, chính là thản nhiên nói, chính là cháu gái không được yên tâm thoải mái. Nàng kéo làn váy thật dài, đi rất chậm, lưng thẳng, thân hình nhỏ gầy dường như bị gió thổi đi. Tam tiểu thư bĩu môi, châm chọc nói, giả bộ thanh cao thiện lương, Tô Mạt bị hại chết, chẳng lẽ nàng không có phần? Độc nương trừ bỏ nàng, muốn cho chúng ta đều chết cháy. Lão phu nhân mặt mày rùng mình, thản nhiên nói, tam nha đầu học đâu ra kiểu nói chuyện không có phép tắc như vậy. Nếu không thích ra ngoài, trở về phòng đi, mấy ngày nay đều không cần xuất môn. Tam tiểu thư biết, lão phu nhân lại cấm túc nàng. Nàng đứng dậy, lạnh lùng nói, ta biết ngươi không thích ta, không thích nương ta. Ta cũng không trông cậy ngươi thích. Ngươi không cho ta đi gặp cha, không cho cha đến xem ta. Hừ, đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi. Đỗ di nương đắc lực của ngươi cùng tiện chủng của nàng đã chết. Ngươi có tìm người tương tự đến, các nàng cũng đã chết, sẽ không trở về. Lão phu nhân mí mắt nhảy dựng, trên mặt dần dần hiện ra uất giận. Nàng lạnh lùng nói, các ngươi đó dạy tiểu thư như vậy. Vài vị giáo dẫn mụ mụ lập tức ôm tam tiểu thư đi, mặc cho nàng khóc kêu đánh chửi, không có người để ý tới. Lão phu nhân chìm vào trên ghế, mặt trầm như nước, tựa hồ lâm vào trầm tư thật sâu. Hương Ngọc tiến lên thay cho nàng ly trà nóng. Lão phu nhân, đừng khổ sở. Gia đình này còn dựa vào ngài. Ngài cũng không thể thương tâm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 224, hắn thật sự bị bệnh nguy kịch sao? Lão phu nhân nhếch lưng, mặt mày lạnh lẽo,